Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 612, truyền kỳ. Thượng, Tống Cảnh Dương buồn bực ngán ngẩm cho mình châm một điếu thuốc. Hung hăng đánh lên một ngụm, sau đó lắc đầu, bất đắc dĩ bóp đi. Tại Chư Thần buông xuống trước đó, hút thuốc là một loại hưởng thụ. Theo cái kia một điếu thuốc vụ tham gia, nicotine tiến vào thân thể, đối thần kinh người hệ thống sinh ra ảnh hưởng, sinh ra toàn thân thoải mái cảm giác tốt đẹp, từ đó thúc đẩy sinh trưởng ra trên sinh lý mỹ diệu cùng ỷ lại. Mà tại Chư Thần buông xuống về sau, mọi người thân thể lớn bức cường hóa, người năng lực chống cự tăng lên. Liên đới lấy khói đối người gây tê tác dụng cũng không tồn tại nữa. Hiện tại muốn gây tê, cái kia thật chỉ có thể dùng cao liều thuốc heroin. Hiệu quả còn không được tốt lắm, nhưng mà biến mất chính là sinh lý nghiện, không phải tâm lý nghiện. Trên tâm lý ỉ lại nhường Tống Cảnh Dương thỉnh thoảng còn sẽ tới hơn mấy căn. Chẳng qua là lại không có lúc trước cảm giác, ai, có nhiều thứ. Mất đi liền về không được a. Tống Cảnh Dương bóp lấy khói cái rắm lắc đầu, ghé vào vẫn tinh chiến bảo trên lan can, hướng xuống nhìn ra xa, bởi vì làm bộ đội chủ lực đã chạy đến duyên cớ. Đến tiếp sau hỏa lực nặng bộ đội hiện tại đã chẳng phải gấp. Mọi người y nguyên đều đâu vào đấy đi vào, tốc độ không cho phép không chậm, làm bị tổng chỉ huy từ bỏ bộ đội. Tống Cảnh Dương đã đối với mình còn có thể tham gia chiến đấu việc này tuyệt vọng. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Bái Kim Thành bên kia không có nhanh như vậy giải quyết chiến đấu. Dạng này chờ chiến bảo cùng hỏa pháo bộ đội lúc chạy đến còn có thể lái lên mấy pháo. Tốt xấu chứng minh chính mình không có uổng phí đã tới. Đúng lúc này, một tên binh lính chạy tới, báo cáo tư lệnh. Phía sau phát hiện một chi bộ đội đang đến gần ta phương. Có bộ đội, Tống Cảnh Dương ngẩn ra. Cái gì bộ đội? Nhân tộc, địa tinh tộc, vẫn là những dị tộc khác. Nhân tộc bộ đội, bọn hắn giống như đang ở tao ngộ truy kích. Đang ở tao ngộ truy kích. Tống Cảnh Dương ngây ra một lúc. Biết là chi bộ đội đó sao? Còn không rõ ràng lắm. Chúng ta người đã qua liên hệ. Tống Cảnh Dương lấy ra máy bộ đàm. Một lát sau, Tống Cảnh Dương nghe được một giọng nói lo âu. Tống tư lệnh, là ta, ngươi vị nào? Ta là Đại Sương, nguyên đặc chủng đệ tứ sư. Hiện đặc khiển đội lý Đại Sương. Đại Sương, Tống Cảnh Dương mừng rỡ. Ngươi bên kia tình huống thế nào? Tiên sư nó, đừng nói nữa. Thanh không tộc gia nhập chiến đấu. Bằng những cái kia địa tinh củng cố thanh không chi môn. Môn không có hủy đi. Bọn hắn toàn xông lại. Lý Đại Sương thở gấp nói. Còn dùng không gian quấy nhiễu. Ta không có cách nào liên hệ các ngươi. Tống Cảnh Dương đến vẫn tính bình tĩnh. Dạng này sao? Đối phương có nhiều ít. Nhiều lắm. Đoán chừng không ít hơn 50 đến 80 vạn. Lý Đại Sương vội vàng trả lời. Nghe được cái số này, Tống Cảnh Dương thở phào. Cái kia còn tốt, ta cái này nhường binh sĩ bố trí trận địa, chuẩn bị nghênh chiến, ngươi mang theo bộ đội, theo bên cạnh lượn quanh sau. Lý Đại Sương còn có chút không rõ tình huống. Một bên trốn một bên hỏi, bộ đội chủ lực không phải đã đi sao? Các ngươi bên kia còn có bao nhiêu người? Có được hay không a? Không nhiều. Cũng là lưu lại 50 vạn người. Cơ bản cũng đều là chút luyện kim thuật sĩ. Pháp sư cùng nhất định phải lưu lại bộ phận tay súng. Cái kia không đủ a. Binh lực không sai biệt lắm. Nghề nghiệp đẳng cấp có thể kém nhiều lắm. Mà lại thanh không tộc cũng tới. Những tên kia đều là có tự nhiên đẳng cấp. So với cái kia địa tinh mạch đài nhiều. Thiên phú không gian năng lực. Khó đối phó. Lý Đại Sương gấp, các người chạy mau, chúng ta lưu lại cản bọn hắn một thoáng. Tống Cảnh Dương tà tà cười một tiếng, người là chỉ có 50 vạn, bất quá hỏa pháo có 20 vạn môn. tăng 10 vạn chiếc, có đủ hay không rồi? Lý Đại Sương ngây cả người, sau đó quát to lên. Ha ha, đủ, quá đủ, làm sao có thể chưa đủ? Chơi chết hắn, Tống Cảnh Dương cười to. Cái kia không liền thành. Kim vui, thông chi mọi người, có việc làm, hết thảy bộ đội lập tức dừng lại hành động, chuẩn bị chiến đấu, địch nhân đến sau này phương. Vâng, theo Tống Cảnh Dương ra lệnh, ba tòa vẫn tinh chiến bảo đồng thời dừng lại tiến lên. Vô số hỏa pháo ngay tại chỗ bắc trận địa, nguyên bản tiến lên các chức nghiệp giả dồn dập lui về phía sau. Bắt đầu bố trí tiền tuyến phòng ngự, các chức nghiệp giả hiệu suất cực cao, làm trận địa bố trí hơn phân nửa lúc, phía trước cũng đã xuất hiện Lý Đại Sương thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn nhanh chóng chạy nhanh, phía sau là nhóm lớn địa tinh cùng thanh không tộc đang ở che đậy giết tới. Xem bộ dáng là muốn đuổi theo Lý Đại Sương cước bộ của bọn hắn một đường giết tới bộ đội chủ lực. Bất quá bọn hắn chú đã định chưa cơ hội này, vốn cho rằng không có cơ hội chiến tranh quân chủ lực trọng trang bộ đội sớm tức sôi ruột khí. Thời khắc này thấy phía trước hàng loạt bộ đội tới, Tống Cảnh Dương đã cao giọng hạ lệnh, toàn thể đều có, chuẩn bị khai hỏa, phóng, ầm ầm ầm tiếng pháo vang lên. Nguyên bản định dùng cho bái kim thành mấy chục vạn ổ hỏa pháo không có thể sử dụng tại mục tiêu. Chủ yếu bên trên, lại tại thời khắc này trong lúc vô tình hoàn thành một lần vây điểm đánh viện binh. 20 vạn ổ hỏa pháo phóng ra là khái niệm gì? Trên cơ bản một lần tề oanh thả ra uy lực đương lượng đã tiếp cận một lần cỡ nhỏ đạn hạt nhân uy. Lực nổ tung, bởi vì hỏa pháo ma trận là phát tán hình công kích. Cho nên không tồn tại cái gì đại uy lực khu vực hạch tâm. Nhưng cũng không tồn tại cái gì giảm dần hiệu ứng. Trên cơ bản một lần bắn một lượt, liền là phương viên bên trên 100 cây số vuông bên trong. Đều là nổ tung sinh ra khói lửa cùng sóng xung kích. Coi như là một ngọn núi, tại đây vạn pháo tề phát hạ cũng có thể bị san bằng. Chớ nói chi là ở trong đó còn có thật nhiều đại uy lực kiểu mới vũ khí. Lượng lớn đạn dược khuynh tả tại phía trước trên đất, nổ vang như sấm công nổi giận, lấp lánh ánh lửa cùng với tóe lên máu thịt khối vụn nhường đất tinh cùng thanh không tộc nhóm cũng. Vì đó run rẩy, thanh không tộc am hiểu không gian, bất quá không gian của bọn hắn hướng đi chủ yếu tại không gian gia cố. Nhiễu loạn các loại, chỉ có số ít nhân vật thiên tài có khả năng lợi dụng dịch chuyển không gian công kích. Thế nhưng bọn hắn đối mặt công kích nhiều lắm. Một tên thanh không tộc dũng sĩ phất tay. Trước người đã hiện ra một mảnh trống rỗng. Tất cả đạn pháo rơi vào này trống rỗng khu vực bên trong. Tự động tiêu tán. Nhưng mà trên không đạn pháo như mưa to điên cuồng hạ xuống. Cái kia dũng sĩ phát hiện làm chính mình mở ra dị vực không gian lúc. Liền lại không có đóng lại tư cách. Hắn nỗ lực duy trì lấy, lại cuối cùng dần dần chống đỡ không nổi. Theo sức mạnh suy giảm, dị vực không gian biến mất. Sau một khắc một cỗ sóng xung kích đã đưa hắn nhấc lên. Thậm chí còn không chờ hắn rơi xuống đất, liền có càng nhiều sóng xung kích một đợt nối một đợt xông đến. Từng cường hóa thân thể cho dù là đối mặt hung mãnh như vậy sóng xung kích y nguyên ngoan cường. Tiếp tục chống đỡ, vòng bảo hộ hào quang chớp động, hộ giáp hùng hồn suy yếu, tính ra hàng trăm đạn pháo đều không có thể đem hắn như thế nào. Có thể là 100 miếng không đủ, liền 1000 miếng, 1000 miếng không đủ liền 1 vạn miếng. Đạn pháo như vĩnh viễn không có điểm dừng hạ xuống, cái kia thanh không tộc cường giả đối mặt phảng phất hạ không xong đạn pháo mưa. Cuối cùng phát ra tuyệt vọng tiếng la, sau đó là một viên điện từ quỹ đạo pháo tầng trời thấp bay qua. Sát qua thân thể của hắn, đem thân thể của hắn trong nháy mắt xé thành hai nửa. Tiếp theo là một vòng mưa đạn, đưa hắn bao phủ hoàn toàn. Cũng có một chút dị tộc cường giả may mắn chạy ra hỏa pháo đánh phạm vi. Bất quá nghênh đón bọn hắn chính là Lệ Cũ Lôi Khu cùng hàng loạt tăng nhân tộc, trận địa chiến thuật bên trên không có bất kỳ biến hóa nào. Hoặc là nói chỉ biến hóa liền là lượng cấp, do lượng biến hình thành chất biến. Tại đây một trận chiến lại lần nữa cho tất cả mọi người lên bài học. Cũng làm cho những dị tộc kia biết mình trước kia đối số lượng hỏa lực cái từ này sức tưởng tượng là cỡ nào bần cùng. Chịu trận chiến này ảnh hưởng, có lẽ tương lai những cái kia có được khá mạnh khoa học kỹ thuật dị tộc tương lai tại hỏa lực phát triển bên trên sẽ có đột phá. Bất quá này tại một phương diện khác cũng mang tới một vấn đề, liền là khó tránh khỏi coi nhẹ truyền thống, tỉ như đối cường giả bồi dưỡng. Như vậy chư thần có thích hay không đâu? Theo quá khứ đối đỉnh cấp cường giả trọng thương xem, chư thần chưa hẳn ưa thích, nhưng mà cái này là thoát khỏi trói buộc sau tự do sinh trưởng tỉ như đại giới. Đủ loại dị tộc văn hóa quật khởi, mặc kệ người ưa thích vẫn là không thích, đều sẽ cuối cùng hình thành chính mình đặc biệt văn minh. Từ một điểm này đi lên nói, chư thần lại nên ưa thích mới là. Tống Cảnh Dương không hứng thú cân nhắc chư thần yêu thích. Hắn chẳng qua là tại thỏa thích phát tiết lửa cháy lực. Phát tiết lấy vô phương kịp thời tham dự bái kim thành chiến tranh không vui. Làm lượng lớn hỏa lực đem đại địa đều san bằng một tầng thời điểm. Những địa tinh tộc đó cùng thanh không tộc các chức nghiệp giả cuối cùng tuyệt vọng. Sĩ khí tại đây khắc sụp đổ. Bọn hắn chạy tứ tán. Bất quá bọn hắn đã định trước trốn không được bao lâu. Bởi vì những thứ khác ba chi đặc khiển đội cũng trở về. Càng bởi vì một cái biến hóa sinh ra. Kim Thủy Hà, nếu như nói có ai so Đỗ Hoài Quân gấp hơn bái kim thành tình huống. Cái kia đại khái là thuộc Cao Huy Chương Thiết Quân bọn hắn. So sánh bái kim thành cùng Thiên Trường Nguyên chiến sự, Cao Huy Chương Thiết Quân bên này chiến sự rõ ràng hỏng bét được nhiều. Lượng lớn địa tinh tộc không ngừng phát động công kích, cứ việc có đường sông ưu thế, nhưng binh lực ở vào tuyệt đối thế yếu, quân liên hiệp trên bản chất là bị đè lên đánh. Mượn nhờ đường sông một đường xuôi dòng phía dưới, quân liên hiệp nhóm ương ngạnh chống cự lại đến chỗ này tinh công kích. Thế nhưng hai bên bờ thế công như thủy triều, một chiếc lại một chiếc thuyền trên mặt đất tinh quân dưới sự công kích đắm chìm. Làm bái kim thành cùng Thiên Trường Nguyên địa tinh sĩ khí sụp đổ lúc, bên này lại còn chưa thu được Brennan chết đi tin tức, càng không biết bái kim thành đã tràn ngập nguy hiểm. Cho nên bọn hắn hưng phấn đánh thẳng vào, đuổi giết, bao quanh, công kích tới, đem nhân tộc thi thể xem như tương lai mình công huân bàn đạp. Bọn hắn điên cuồng công kích, chịu lấy hỏa lực vọt tới trước. Ma năng cơ giáp, tàu bay thay nhau xuất động, thậm chí vũ trụ chiến cơ thỉnh thoảng cũng sẽ toát ra vài khung tới công kích. Trung kích hào, tuần dương hạm bên trên, Cao Huy đứng tại trên cầu tàu phương, đỉnh đầu là đạn pháo tại gào thét, đạn cùng mưa tên xen lẫn nhau xuyên qua, tàu bay đã toàn bộ đánh sạch, chiến cơ cũng bị mất, liền vũ trụ chiến cơ đều đi 13 khung. Lão tướng quân nhìn một chút chiến tổn, nhìn về phía bờ bên kia, sâu lớn địa tinh còn đang không ngừng tiếp viện tới, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Phía trước không ngừng có chiến hạm tại bốc cháy, nổ tung, trên mặt sông tung bay đầy rơi xuống nước chức nghiệp giả. Trong bọn họ một chút còn chưa lên thuyền liền bị địa tinh công kích giết chết. Có một ít mới vừa lên thuyền, thuyền liền nổ. Đổi lấy là càng nhiều chức nghiệp giả vào nước, còn có một số thì bị sóng nước cùng sóng xung kích dẫn tới bên bờ phụ cận. Nghênh đón chính là vô số địa tinh săn giết, những cái kia chiến trước địa tinh đứng tại bên bờ, điên cuồng gào thét, thỏa thách biểu đạt nội tâm cuồng bạo. Một chiếc lại một tàu chiến hạm hóa thành hỏa cầu, chẳng qua là ngắn ngủi mấy canh giờ, quân liên hiệp liền toàn diện bại lui. Bọn hắn còn có thể chống đỡ bao lâu? Liền liền lão tướng quân đều trong lòng không chắc. Đỗ Hoài Quân bọn hắn còn chưa tới Bái Kim Thành sao? Cao Uy hỏi, 30 phút trước đến, đang ở công thành. Cù Duy trả lời, 30 phút à, Cao Uy thở dài, Bái Kim Thành lớn như vậy, phòng ngự biện pháp nhiều như vậy, coi như chức nghiệp giả tác chiến hiệu suất cao, có thể tại một ngày thời gian bên trong lấy xuống cũng không tệ rồi. Một ngày à, quân liên hiệp còn có thể chống bao lâu? Lão tướng quân không biết, hắn chỉ biết là, đối quân liên hiệp tới nói, muốn chống nổi một ngày căn bản là rất không có khả năng sự tình. Coi như thật chịu đựng được, chỉ sợ cũng không sẽ tiếp tục sống nhiều ít người. Lão tướng quân không khỏi chậm chậm nói, chuẩn bị kỹ càng vì nước hy sinh đi. Vì nước hy sinh, Cù Duy kỳ quái hỏi, chúng ta không đến nổi ngay cả nửa giờ đều không chịu đựng được à? Nửa giờ, Cao lão tướng quân ngẩn người, có ý tứ gì? Đỗ tổng chỉ huy nói, lại cho hắn nửa giờ, hẳn là có thể nắm bắt Bái Kim Thành. Cao Uy vui vẻ, hắn Đỗ Hoài Quân là bị điên sao? Một giờ liền muốn cầm xuống Bái Kim Thành, cái này sao có thể? Khiến cho hắn đừng nói mạnh miệng. Lão tử đã làm tốt vì nước hy sinh, toàn quân tử trận chuẩn bị. Đúng lúc này, Mr. Thanh âm đột nhiên vang lên, Bái Kim Thành thất thủ, địa tinh đế quốc diệt vong. Từ giờ trở đi, hết thảy địa tinh mất đi nghề nghiệp người thân phận cùng với đối ứng thực lực. Chúc mừng các ngươi hoàn thành một cái truyền kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.